Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng bước tiếp series về cô thầy Pháp Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Chúng ta đến với phần tiếp theo, tranh đầu trắng, đoạt xà nữ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Trong sớm bữa nay, có một ông già lạ mặt mới chuyển tới. Ổng phát quang cây cỏ, dựng nhà ở. Hỏi ra mới biết ổng là Ba Thế, người ngày xưa từng muốn triệt hết cả cái xóm này. Tại ông bà già trong xóm này đi bán muối hết một mớ rồi, còn có mấy ai biết tới ông ba nữa đâu. Ba Thế xây nhà, nhìn y hệt như một cái am lớn. Ngoài sân trồng vô số loại ngải kỳ lạ để làm hàng rào. Có hai cái miếu nhỏ ở hai bên cổng, không biết là thờ ai, nhưng chỉ có một ngôi miếu được nhang khói, cái còn lại thì lạnh tanh. Từ bên ngoài chẳng ai thấy được bên trong ngôi nhà ra làm sao, bởi nó được che phủ bằng một lớp vải the màu đỏ vô cùng quỷ dị. Ông ba còn dẫn về một thằng nhóc độ gần 18. Công việc thường ngày của nó là chăm sóc cho mấy cây ngải và nhang khói cho miếu. Rồi người ta còn nghe được tiếng tụng kinh của Ba Thế vang lên trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông ta đi ra ngoài. Cô Tư thắc mắc, ông ba với thằng nhỏ đó suốt ngày trú trú trong nhà thì ăn uống bằng cái gì? Câu trả lời được giải đáp bằng tiếng loa của thằng Liêm Shipper, thằng đệ tử ông ba đặt hàng để cho ship giao mọi thứ. Liêm hầu như ngày nào cũng đến nhà Ba Thế giao hàng. Cô Tư ngoắc nó lại mà hỏi thăm vài câu. Liêm cho hay, thằng nhỏ kia ra lấy hàng, trả tiền đàng hoàng, rồi quay vô nhà đóng cửa, chứ không có nói năng chi hết. Thằng Liêm vài lần có cố bắt chuyện với nó, bị nó quăng cục lư nên quê, không thèm hỏi nữa. Trước khi Liêm về, cô dặn nó thấy ở ngôi nhà đó có gì kỳ lạ, thì báo cho cô hay. Liêm tò mò hỏi nguyên do, nhưng bị cô Tư chửi nhiều chuyện. Thằng nhỏ bị quê, tiêu nghiễu xách cái xe đi tiếp. Đúng 3 tháng 10 ngày, Ba Thế mới xuất hiện. Bộ dáng đạo mạo khoan thai, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh kệ, mà từ kinh sách nào thì chẳng ai biết. Ông ta chỉ ra ngoài sân chăm sóc mấy cây cảnh vào buổi sáng, rồi trở vô nhà. Công việc còn lại vẫn là thằng nhỏ kia phụ trách. Ngộ một điều, từ lúc ông ba ra ngoài thì cái thứ ánh sáng màu đỏ ấy không còn nữa. Nhưng vẫn không ai thấy được có gì ở trong nhà, vì có một lớp màn màu ánh kim che chắn. Hành tung bí ẩn của Ba Thế làm dấy lên sự nghi hoặc của rất nhiều người, trong đó có thầy hai. Mà thầy lại không dám đánh tiếng, sợ bứt dây động rừng. Hiện tại chưa biết mục đích của ông ba là gì, không nên tự động khiêu chiến. Chỉ có cô Tư hơi ngứa ngáy tay chân khi nhìn thấy kẻ chơi ngải mình lần trước mà không làm gì được. Đây, nguyên nhân chính là đây. Con báo này thù dai lắm, dễ gì nó chịu ngồi yên. Một thời gian quan sát, Liêm cho hay gần đây thằng nhóc ở ngôi nhà đó hay đặt gà giao tới, còn phải lấy luôn cả quyết. Liêm ấn ốc cùng mình. Nó mua máu quyết thì ra chợ, đặt shipper chi không biết. Mỗi lần nó mua đâu có ít, tự tay cầm máu me giao hàng mà ớn muốn chết luôn. Bữa nọ, Liêm tò mò hỏi thì bị nó chửi nhiều chuyện, còn hăm dọa đánh giá thái độ của shipper kém. Liêm thở dài, cuộc sống mưu sinh của nó thật là gian nan. Cô Tư đâm chiêu, Ba Thế đặt gà lấy quyết để làm gì chứ? Ông ta nuôi con gì hay sao? Rắn cũng ăn gà, ngải cũng tưới bằng máu gà. Rốt cuộc ông ba đang muốn làm gì đây? Bà Thương lại có suy nghĩ khác. Loài chồn cáo cũng rất thích gà, mà Ba Thế là tay sai của Thu Hương. Có lẽ nào là ả ta đang cần. Nếu đúng như vậy thì ngài cả hai đối đầu nhau không còn xa nữa. Hương không sợ chuyện đối địch, chỉ sợ con nhỏ kia nó biết được quá khứ, sợ nó không chấp nhận được, sợ nó không tha thứ được cho thầy hai. Từ sau khi bị thằng Liêm dò xét, thằng nhỏ ở nhà ba Thế không đặt hàng giao nữa. Nó mua một chiếc quay tàu, tự đi chợ. Cô Tư có chạm mặt nó vài lần. Thằng nhỏ vừa thấy cô thì liền lủi đi mất. Nó biết một ít quyền pháp, nên biết được đối thủ đáng gờm, cần nên tránh né gấp. Vậy cho nên cô Tư muốn tiếp cận nó mà vẫn chưa có cơ hội. Chỉ thấy vài lần nó hay mua chuột sống, rắn sống và cả gà sống. Mấy bà tiểu thương có mần sẵn, nhưng nó nói nó tự làm được. Trả tiền xong nó hối hả trông cho lẹ, vì sợ cô Tư bắt gặp. Mấy lần theo tới nhà ba Thế thì nó ba chân bốn cẳng chạy vội vô nhà, đóng cửa then cài. Cô Tư muốn lại gần xem thử có cái gì, nhưng mấy lần đều bị Bạch Thương ngăn cản. Dùng ý niệm gọi về, chửi cho một trận vì quá manh động. Ba Thế chưa chắc cô có thể đánh thắng. Đằng này vào tận sào huyệt của Thu Hương, chẳng khác nào tự nạp mình. Hôm nay ba Thế ra sân thưởng trà, có vài người quen cũ biết ông ta, chào hỏi qua loa vài câu thì được ông ba mời vô. Lúc đầu họ rất ngần ngại vì cái chiến tích muốn tiêu diệt cả xóm năm xưa. Cái trận mưa tầm tã kèm theo rắn đó nhớ lại mà nổi hết da gà. Nhưng ba Thế mời khách nhiệt tình, có vẻ khẩn thiết, họ mới dè dặt bước vào trong. Ông ba pha trà, họ nhấc lên rồi bỏ xuống chứ không dám uống. Ba Thế hỏi tình hình xóm mình bây giờ ra sao, làm ai cũng hoang mang, tính quậy nữa hay gì. Ông ba cười sượng một chút, mang vẻ mặt hối cải. Chuyện hồi xưa đối với ông ba chỉ là một phút nông nổi. Ông ta lưu lạc tứ xứ hơn nửa đời người, ngộ ra nhiều chân lý, hôm nay mới có đủ can đảm quay trở về cố hương xứ sở. Ông ấy muốn gặp lại bà con, nói một tiếng xin lỗi, nhưng hổ thẹn không dám gặp ai. Nay nhà có khách tới chơi, mới mạo muội đánh tiếng, mong nhận được sự tha thứ của bà con, để ông có thể yên lòng ở lại đây an hưởng tuổi già. Ba Thế thành khẩn làm cho người ta cũng lưỡng lự, không biết có thực sự ăn năn như những gì ông ta nói hay không, hay chỉ là giả dối lừa gạt người đời. Cả mấy người đồng loạt qua loa vài câu rồi kiếm chuyện đi về, chứ cũng không nấn ná lâu. Người như ba Thế, họ chạm mặt một lần là đã sợ. Hàng xóm nghe thuật lại, ai nấy cũng đều nửa tin nửa ngờ, mà ngờ nhiều hơn tin. Có vài người lên hỏi ý kiến thầy hai. Thầy nghi hoặc trước sự thiện chí này, ngày xưa muốn triệt tiêu cả một xóm, nay lại thành khẩn nhận lỗi sao? Liệu có âm mưu gì hay không đây? Một người lên tiếng mượn sân nhà thầy hai để đón tiếp ba Thế, coi thử ông ta muốn giở trò gì. Vì ông ba là thầy pháp, gặp mặt chỗ nào cũng vậy, dù là nhà ổng hay nhà ai cũng đều rất nguy hiểm. Thầy hai cũng là thầy pháp, ở nhà của một ông thầy pháp, ông ba mới không dám làm sàng bậy. Cô Tư phản đối ngay. Chuyện giữa ba Thế với xóm núi không liên quan gì tới nhà thuốc. Thầy hai cũng chỉ là người bị liên lụy, kéo theo rắc rối. Nay khi không thải bơm vô nhà thuốc thì có phần hơi quá đáng và ngang tàn. Không muốn gặp thì không cần miễn cưỡng cho ông ta cơ hội làm gì, cứ trực tiếp từ chối thẳng thôi. Thầy hai thì không nghĩ vậy. Dù sao chỗ này cũng là nhà cửa đất đai của ba Thế, ông ta về ở là chuyện đương nhiên. Quê hương của người ta mà lên tiếng đuổi đi thì mới là kỳ. Trước sau gì cũng phải đối diện với ông ba một lần, chi bằng cứ thuận theo ý ổng. Nhà thầy cũng được, ông ta có dở trò hạ bùa hạ ngải, thầy còn biết đường mà ngăn cản. Thấy thầy có ý muốn đối diện, cô Tư cũng không cản nữa. Mọi người bàn bạc cả đêm mới xong công chuyện. Vì để an toàn, mỗi nhà chỉ nên đại diện một người và không nhận quà cáp gì từ ba Thế. Phía nhà thuốc thầy sẽ chuẩn bị trà nước đãi khách. Y hẹn sau 2 ngày, mọi người tập trung đông đủ ở trước sân nhà thuốc. Còn 1 tháng nữa là nguyệt sanh em bé. Thầy hai biểu 2 vợ chồng về nhà vợ để đảm bảo an toàn. Ở nhà có thầy với cô Tư lo rồi. Buổi sáng Long chỉ cần vô phụ thầy khám bệnh là được. Vợ chồng anh chị cũng sắp xếp gấp rút rời khỏi nhà theo lời thầy. Từ sáng sớm, cô Tư mướn một bộ bàn ghế để trước sân, lo trà bánh, trái cây đãi khách. Thầy Hai biểu cô dẫn con mực qua nhà cột lại, tránh việc nó sủa sùm. Đang xích con mực vô chân giường thì nghe thấy tiếng cọt kẹt. Cô quay đầu lại, thấy hai cánh cửa vừa bị đóng lại. Cô Tư lao tới, đập cửa mà gọi lớn. Thầy ơi, mở cửa cho con. Thầy Hai không mở, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Con mực cũng sủa lên thành tiếng, kêu cửa phụ cô Tư. Bà Thế đã hại con một lần rồi. Thầy không muốn ông ta lén lút giở trò với con nữa. Ở yên trong đó cho thầy đi. Nhưng mà thầy ơi, một mình thầy thì làm sao có thể? Còn có tôi đi mà. Ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Đừng để con mực nó sủa nữa. Cô Tư bất lực, chỉ biết áp sát lỗ tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh ở bên ngoài. Thầy Hai vừa qua sân nhà, cũng là lúc bà con kéo tới. Khi mọi người đã ổn định vị trí, bà Thế mới bắt đầu đánh tiếng. Thưa bà con, chuyện ngày trước là do sự cố chấp của tôi. Tôi bị thù hận che mờ lý trí nên mới gây ra chuyện không phải với bà con. Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, nay tôi mới nhận ra không nơi đâu bằng quê hương xứ sở của mình hết. Mà bây giờ tuổi già sức yếu rồi, muốn trở về quê nhà để mười mốt chết còn có chỗ mà chôn. Mong bà con rộng lòng bỏ qua, thương tình mà thu nhận lại kẻ tha phương này. Ai nấy nhìn nhau đầy nghi hoặc. Đây là thành thật sám hối hay là có mục đích gì đây? Ông ba mà hạ mình như thế, e chẳng phải chuyện tốt lành. Tính cách giảo hoạt của ông ba, không ít người trong xóm đã từng được lĩnh giáo qua. Vì vậy họ càng thận trọng hơn trước lời ông nói. Xin bà con hãy tha thứ cho tôi. Bà Thế quỳ luôn xuống đất, dập đầu mà tạ tội, làm ai cũng hoang mang. Thằng nhỏ đi cùng đỡ ông ta dậy cũng là lúc tráng tươi máu. Trong tình cảnh như vậy mà còn làm khó ông ba thì thật không phải. Mà muốn thay đổi cách nhìn nhận về ông ngay thì cũng khó cho người ta. Mọi người lên ý kiến hỏi thầy Hai. Bà Thế sẵn dịp hùa theo, túm lấy bàn tay của thầy mà cầu xin. Thầy Hai à, thầy là người đức cao vọng trọng ở đây, thầy nói giùm tôi một tiếng đi thầy. Thầy Hai gạt tay Ba Thế ra. Đúng lúc có một tiếng động vang lên bên nhà cô Tư. Người ta hiếu kỳ nhìn theo, thì thầy Hai nói: Con mực đó, tôi sợ nó sủa sùm nên mới nhốt ở trong nhà. Thật ra tiếng động đó là cô Tư nghe được Ba Thế đang gài thầy Hai vô thế kẹt. Cô tức quá mới đập lên cửa một đấm, rất muốn xông ra chửi cho một trận. Ông già này bị ổi thật. Người ta không thấy cô Tư nên hỏi thăm, thầy bèn kiếm cớ nói cô về nhà mẹ. Rồi thấy Ba Thế quỳ cũng lâu, thầy mới cất lời: Đây là quê hương xứ sở của ông, ông muốn về không ai có quyền ngăn cấm. Chỉ xin ông đừng làm hại người vô tội. Dạ, tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Ông không cần cảm ơn tôi đâu. Người ông nên cảm ơn là bà con ở đây. Dạ dạ, tôi cảm ơn bà con. Bà Thế răm rắp nghe theo lời của thầy Hai, quay lại cúi đầu với từng người trong xóm mà tạ tội. Còn hứa sẽ cho mỗi nhà vài chục ký gạo với dầu muối ăn lấy thảo. Nhưng ai cũng khéo từ chối. Tôi giờ này cũng trễ rồi, bà con mình về cơm nước nghỉ ngơi, để mời còn đi mận. Mọi người lần lượt ra về theo cái cúi đầu cung kính của bà Thế. Đợi người về hết, ông ba mới ngồi xuống ghế, móc trong túi áo ra cái khăn lau máu lên trán, rồi tự cầm ấm trà trong trái dừa khô rót ra ly nhàn nhã thưởng thức. Cái bộ dạng luồn cuối khúm núm ban nãy không còn nữa, mà thay vào đó trở về dáng điệu kênh kiệu, thách thức đầy phách lối. Thấy ông ta không về, thầy Hai hỏi: Thì ổng nói: tôi muốn ở lại đàm đạo với thầy, tôi không có gì để đàm đạo với ông hết. Thầy mau quên quá, chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao? Tôi còn gặp học trò của ông nữa mà, ông còn dám nhắc chuyện đó sao? Có cái gì mà không dám, chuyện vừa rồi còn chưa kết thúc đâu. Ông và học trò của ông, thêm cả con đàn bà vô hình kia nữa, cứ từ từ mà chờ đi. Bà Thế vừa dứt tiếng thì cái tiếng rầm rầm lại vang lên. Coi kìa, học trò của ông nóng tánh lắm rồi đó. Thôi để tôi về, cho ông thả học trò ra. Dù sao cũng là con người, bị nhốt chung với thú thì sẽ giống như ông ngày trước, biến thành bộ dạng nửa người nửa thú. Bà Thế cười thỏa mãn, đặt chung trà xuống, cùng thằng nhỏ rời đi. Lần này ngoài tiếng rầm rầm, còn có cả tiếng kêu réo đòi mở cửa của cô Tư. Thầy Hai đẩy hơi, thả cục tức mắc nghẹn ở cổ ra ngoài, rồi mới qua mở cửa. Cô Tư lao ra như một cơn gió, thì bị Bạch Hương cản đường. Y như va phải núi Thái Sơn trước mặt, cô Tư té chúi nhủi: không có được manh động. Nhưng mà ông coi thường thầy kìa. Thầy biết, vừa rồi con cũng nghe trong lời nói của ông ám chỉ điều gì. Ông ta còn thấy cả Bạch Hương, còn nhắm đấu lại ông ta hay không? Hiện tại ngoài thầy ra thì hắn còn đang muốn nhắm vào con đó. Con đâu có sợ. Nhưng mà thầy sợ. Hả? Con người của hắn rất nham hiểm, đầy thủ đoạn, đạo pháp lại biến quá khôn lường, còn có yêu quái giúp sức. Thầy thì không sao, chỉ sợ con không an toàn. Thầy mất đi một đứa con gái, rồi thêm một đứa em gái. Thầy không muốn mất đi một đứa học trò này nữa đâu. Thầy Hai nói rồi quay về nhà thu lại bàn ghế. Cô Tư muốn đi theo thì Bạch Hương kéo lại: thôi đừng có nói nữa, nghe lời thầy đi. Trước Bà Thế cô không thể tự bảo vệ chính mình được. Ông ấy sợ cũng đúng, cả tôi cũng sợ mà. Thu Hương xuất hiện rồi, rồi đây sẽ là một trận chiến long trời lở đất. Lỡ cô có mệnh hệ nào thì tôi làm sao ăn nói với tí má của cô? Ở kiếp này tôi với ông chỉ có một mình cô là học trò thôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Bà Thương buông tay, cô Tư đi qua bên đó phụ giúp thầy dọn dẹp. Hương ngửa mặt lên trời mà than: má, tới khi nào con mới có thể nhận lại con đây? Bà Thế từ sau khi trở về luôn hết lòng giúp đỡ bà con. Có điều những món quà ông ta gửi tặng, một là bị trả, hai là lén đem bỏ, chứ không có ai dám nhận. Ông ba biết chứ, ông ta thấy hết, nhưng mặc kệ. Vì cái mà ông cần là bà con nhìn thấy thành ý của mình. Mấy cái vật chất đó chỉ là lớp vỏ bọc, tạo ra điểm nhấn mà thôi. Có lần ông ta còn tài trợ toàn bộ viện phí cho một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong xóm, cũng đổi lại được không ít thiện cảm. Thêm việc suốt ngày tụng kinh niệm Phật, miệng nói đạo lý, làm cho người ta dần tin Ba Thế đã thực sự ăn năn hối cải. Trời trưa nóng nực, cô Tư pha một thùng trà đường to để trước cửa nhà thuốc cho bà con tới khám bệnh giải nhiệt mùa hè. Liêm shipper hay mỗi lần nó chạy ngang là dừng xe vô uống ừng ực mấy ly rồi lại chạy đi. Trưa nay nó ghé uống ké 3 lần rồi. Tới lần thứ 4 thì bị cô Tư túm lại: mày chết khát hay gì? Nói một tiếng tao làm cho con can đem theo nè. Cái gì đâu mà lát uống chạy thế ghê vậy mày? Mệt thì nghỉ đi. Liêm cười phớ lớn: thôi trời ơi, tôi đi giao hàng bà ơi. Tại bà pha trà đường ngon quá, tôi vô uống ké hơi nhiều. Mà tôi tức cái nhà ông Ba Thế dữ trời. Một ngày đặt 7-8 đơn, tôi chạy lên giao rồi quay xuống lại, mệt đứt hơi luôn. Ủa sao ông gom lại giao không lượt? Trời ơi, đặt hàng quả tốc, phí ship cao. Hãy có hàng là kho gọi tôi chạy về ưu tiên giao chổng trước á. Ông đặt gì? Ai biết, yêu cầu che tên đơn hàng. Cô Tư cau chân mày, thì điện thoại của Liêm reo lên inh ỏi. Nó cắt cổng. Nở rồi nè, thôi tôi đi ạ. Khoan, cái phích nước mày đâu? Đi ra lấy, vô tao rót nước trà cho. Thôi, còn nước đá, để tụi khác tự chạy vô uống ké miếng được rồi. Mày khôn quá ha. Có nước không uống, đi ké nước nhà tao. Hùng tiền ký đường 26.000 đây. Không lẽ bởi ích kỷ với em Út như vậy sao? Thôi té đi mày. Cô Tư quay vô nhà phụ thầy, không thèm bà Tám với nó nữa. Nó chạy cái dèo đi như ăn cướp, tiếng bô xe rít mù trời vang động khắp xóm. Cô Tư nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi mở điện thoại ra nhắn tin cho thằng Liêm. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, nó quay lại đậu xe trước nhà thuốc. Cô xách nón lá đội lên đầu, biểu nó chạy trước, cô lội bộ theo sau lên nhà bà Thế. Thằng nhỏ kia chạy ra lấy hàng, thiếu điều muốn quăng tiền luôn vô mặt thằng Liêm cho lẹ. Nó giật hàng mà như giật cô Hồng, rồi chạy thoát vô trong nhà. Thằng Liêm quay xe chạy tới gần chỗ bụi cây lớn mà cô Tư đứng đó quan sát. Nó đá chống xe, bắt chước bộ dáng lén lút trình trập của cô Tư. Cô đánh nó một cái, đưa tay lên miệng biểu nó im, rồi kéo cái vạt quai nón lên che mặt, từ từ bước tới gần. Thấy bà Thế đang quay lưng, đôi bàn tay toan thoát đắp đắp nhào nhào cái thứ gì đó to lắm. Thằng nhỏ kia thì tất bật chạy tới chạy lui, bưng nước lên xuống, trộm trộm một cái thứ nhão nhoẹt mà không biết sình hay hồ. Nhìn kỹ một chút thì hình như cứng hơn, là sáp thì phải. Đột nhiên thằng nhỏ đi ra đóng cửa, làm cho cô Tư hết hồn, vội vàng tìm chỗ núp. Thằng Liêm cũng bị liệu theo, nó dòng xe chạy mất, bỏ cô Tư lội bộ về mình ên. Vừa về tới nhà thuốc, đã nghe tiếng la thất thanh của một cô gái. Có hai người đàn ông đang giữ chặt ở trên giường. Thầy hai cũng chật vật không kém, vì cô gái dãy dụa dữ quá. Cô Tư không nói không rằng, xuất cương khí giả cho một bạt tai nằm quay đơn. Thầy hai thở phào một hơi, bắt đầu quẹt tay vô chén tro bùa, vẽ lên trán cô gái một ký hiệu lạ. Sau đó bắt đầu xem xét vết thương được quấn băng gạc ở dưới chân. Vừa tháo giải bó là một cái bãi nước vàng xịt ra, kèm theo đó là máu đổ như cắt cổ gà, làm tốn hết một mớ bông gòn bông vải. Chùi sạch máu mủ, với thấy một cái lỗ sâu chung hút, thịt lở nham nhở. Cô Tư thấy mà còn nhăn mặt gì ghê quá. Con nhỏ này tên là Thơm, con gái bà Năm Lành. Nó bị rắn hổ hành cắn, may mắn đi bệnh viện kịp thời, nhưng không hiểu sao nó trở nên kỳ lạ. Nó cứ tự khoét cái phần thịt cho vô miệng mà nhai. Cả nhà phát hiện đưa đi nhà thương băng bó rồi trói lại, không cho nó làm vậy nữa. Nó giãy giụa kịch liệt, miệng gào trú ôm sầm. Từ tiếng gào con người, nó bắt đầu chuyển qua kêu thảm thiết, giống như một giống loài nào đó. La mệt quá thì xỉu đi. Lúc tỉnh lại mặt mũi lờ đờ, không ăn không uống. Má nó nghi con gái chắc bị cái gì liên quan tới tâm linh, nên mới đem nó lên đây. Ai ngờ gặp mặt thầy hai, nó chẳng những la bài hải, mà còn chửi bới bậy bạ, nói thầy là quỷ. Vất vả lắm mới khống chế được nó nằm im. Khi con Thơm tỉnh lại, đột nhiên chỉ mặt cô Tư, nói cô thấy chết không cứu. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn cô. Cô Tư cũng ngớ người, vì có gặp con nhỏ này hồi nào đâu. Nó thì một mực chăm chăm vào cô. Nó nói nó bị con rắn từ trên cây rơi xuống mình. Nó hoảng sợ giãy giụa kêu cứu. Thấy cô đi ngang, còn tưởng cô giúp nó. Ai ngờ cô đi luôn không thèm nhìn. Nếu như cô cứu nó kịp thời, thì nó đã không bị rắn cắn. Thầy hai cau mày, rồi lên tiếng thanh minh thay học trò. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Chắc chắn cô Tư không nghe nên mới không kịp cứu. Chứ cô không phải loại người đó. Con Thơm vẫn không chịu. Một hai trách cứ, đổ tội cho cô Tư. Thầy hai chẳng còn gì để nói. dù sao cũng đã giải bùa, giúp băng bó lại vết thương. Thầy không lấy tiền coi như thay cô Tư chuộc lỗi, mặc dù thầy biết cô không có lỗi gì. Cô Tư không chịu, cho dù cô không thấy, cũng không phải là cô cố ý, mắc cái gì mà mình phải chịu thiệt. Nhưng thầy hai đã muốn làm cho êm xuôi, nên cô cũng không nhiều lời nữa. Từ ngày đó con Thơm như bị điên, hễ cứ gặp cô thì đều chửi cô độc ác. Nhiều lần nó quá đáng, cô Tư mới giả cho một cái bạt tai, thì nó nằm giả để cho làng xóm tới coi. Bà Năm Lành cũng từng mang ơn cô Tư, nên không muốn làm to chuyện. Bữa nay nó bị cô Tư đánh, bà xót con có nói vài câu. Cô Tư tức giận bỏ đi không thèm đôi co nữa, mặc kệ nó cứ la hét vu khống cô ác. Lỡ rồi, có tiếng mà không có miếng. Bây giờ mà gặp, nó chỉ cần nói cô ác là ăn tán ngay. Cô cho nó biết như thế nào mới là ác. Trong đêm đó, con Thơm đột nhiên uống thuốc sâu tự tử, làm náo động cả xóm. Có kẻ ác miệng nói do lúc sáng nó bị cô Tư đánh cho nên nghỉ quẩn. Thầy hai tới giếng đám ma thì bị bà Năm đuổi thẳng. Người ta xì xầm bàn tán nhiều hơn. Lẽ dĩ nhiên, lời nói rất độc miệng. Học trò của thầy hai gián tiếp hại chết con người ta. Thầy còn giác mặt tới cúng bái, đúng là không biết xấu hổ. Tới ngày thứ 49, linh hồn con Thơm xuất hiện ở nhà thuốc đội mạng, thì bị kết giới đánh đuổi đi. Qua ngày hôm sau, má nó lên làm loạn, cho rằng cô Tư làm bùa làm phép giết con gái của bà. Con Thơm về báo mộng là bị cô Tư bắt hồn cho nên mới chết. Quả thật có phần vô căn cứ, chứ dựa vào lời nói của một linh hồn làm sao đổ tội danh lên đầu người khác được. Bà Năm tức mình kiếm một ông thầy khác gọi hồn con gái lên, còn dẫn theo ông thầy đó tới gặp cô Tư đối chất. Ông thầy tên là Phụng, có cái đạo quán ở gần đình thần. Vừa gặp cô Tư, liền phán bà Năm tránh xa ra, vì người này nửa chánh nửa tà lẫn lộn, không biết đường nào mà lần. Con gái bả quả thật bị cô Tư hại chết, nếu tiếp tục dây dưa thì chỉ thiệt thân, ngay cả ông ta cũng phải về chừng. Cô Tư tức mình, không biết cái tên thầy Pháp này ở đâu ra mà ăn nói ba láp ba xạm. Cô tháo dây xích chó thả con mực. Khỏi phải nói, nó nhè răng là ông Phùng chạy biệt dạng. Bà Năm tin lời ông thầy Phùng, liền mắng chửi cô Tư một thôi một hồi, rồi ôm bụng tức trở về. Cách mấy hôm sau, ông Phùng lên kiện cáo, nói bàn thờ tổ bị người ta làm phép đốt cháy. Kẻ gây thù chốt quán với ông ta chỉ có cô Tư, chắc chắn là do cô phá hoại. Thầy hai lần này không nhân nhượng nữa mà đuổi thẳng cổ. Học trò nhà mình năm lần bảy lượt bị du quan giá họa, thầy không thèm nhịn nữa. Hơn nữa cô Tư ở chung một nhà, có thi triển đạo pháp hay không, chẳng lẽ ông lại không biết hay sao? Ông thầy Phùng tức tối, kéo thêm vài đạo quán đến gây sự. Gọi là đạo quán cho sang, cũng chỉ có vài tên lơm cơm biết một ít phong thủy tướng số, quẻ tượng đồ mà thôi. Còn những đạo quán lớn có uy danh, chẳng ai chịu lên tiếng, bởi người ta ngu dại gì mà dây vào người của Lữ Phủ. Chỉ có ông Phùng không biết lớn nhỏ mới ra vẻ, đích thân hiệu triệu quần hùng đi hỏi tội. Muốn hỏi tội nhưng cũng không xong, vì người trong nhà không có ai thèm ra tiếp. Kết quả là đi không công một chuyến, tốn công làm màu. Cô Tư chẳng cần phải tránh né thị phi, bởi cô không sai. Họ thích kéo đến đứng bên ngoài cổng thì cứ việc, cô có quyền không tiếp khách mà. Thầy hai thở dài, trong bụng cứ bất an, sợ có chuyện xảy ra. Cô Tư hứa mai mốt hạn chế ra đường để cho thầy an tâm. Trong thời gian đó, thằng Liêm nhận nhiệm vụ giao hàng quá nhu yếu phẩm cho cô Tư. Nó mệt muốn đứt hơi, vì vừa giao cho cô Tư xong phải chạy lên nhà ba thế. Cô hỏi có thấy gì lạ hay không thì nó lắc đầu nói không có gì hết. Liêm còn nhiều chuyện nói với cô được một tin giật gân, là bà Tư Lê làm bùa yêu ở xóm dưới để ý ba thế. Cô Tư trố mắt như chưa thể tin được, thì Liêm chắc như đinh đóng cột nói: "Thiệt mà, bà hay lại giảng nhà ổng lắm, mà ổng thì không có chịu bà. Thằng đệ tử ổng đuổi bà về hoài à. Cô Tư vừa lóe lên một ý trong đầu. Bà bùa ông Ngãi về chung một nhà, ai mà làm cho lại. Thầy Hai nghe thì lại đâm lo, bởi cô Tư với cái bà đó cũng có chút ân oán. Chuyện của ông thầy Phùng vừa mới yên được một chút thì lại có thêm chuyện bà Tư với bà Thế. Không biết khi nào thì sóng gió mới ngừng đây. Hôm nay cô Tư ra Lữ phủ vì ông Phùng đã mắng vốn ra tới ngoài đó. Hạnh Vân hỏi lấy lệ vài câu, gật đầu ờ vài tiếng cho xong rồi tiễn khách. Ông Phùng lại phải ôm một bụng tức tối ra về vì Lữ phủ bên người nhà chỉ nghe chơi cho vui chứ không thèm xử. Cố ý Vân gọi chị ra vì ông cổ nhắc nhớ thôi. Khi ông Phùng về, Vân mới nói: mấy cha nội đó mà cà chớn, chị cứ đốt thêm vài cái bàn thờ, có gì em chịu cho. Chứ con nhỏ này, đốt bàn thờ người ta tội chết. Mà chị, em vừa mới bắt được một vong hồn tới Lữ phủ đòi chị trả mạng. Hả? Vân thả một lá bùa xuống đất. Vong hồn con Thơm xuất hiện, thấy mặt cô Tư, nó lại đòi báo thù. Do bị khống chế bởi bùa dưới chân, nó không thể nào tiến lại gần được. Trước khi ông Phùng tới đây á, là con nhỏ này cứ lảng vảng trước cửa. Tới khi em thu nó vô nhà, nó lại nói là chị hại chết nó đó. Cô Tư chặt lưỡi, con quỷ nhỏ này dai quá. Mấy bữa nay không thấy nó lui tới nhà thuốc, còn tưởng nó đi rồi. Ai ngờ nó chạy ra đây, chẳng biết là ai chỉ cho nó nè. Đúng thật là tai bay vạ gió. Chị muốn xử sao? Thả nó hay là em tu luyện âm binh? Nó có cha mẹ mà, nhà cửa đàng hoàng, chứ có phải quan hồn uổng tử gì đâu. Cứ giao nó cho chị đi, chị trả nó về nhà. Trời, ông sợ nó lại tìm chị nữa sao? Thế kệ nó, giờ chị có giải thích nó cũng đâu có tin. Cô Tư thu dông con Thơm rồi đi về. Tới nhà nó thì thả ra. Con nhỏ đứng chắn trước mặt không cho cô đi. Nó mang quán hận với cô mà con mắt dần quá đỏ. Cô Tư tránh né đi hướng khác. Nó lại hiện thân trước mặt, đưa tay bóp lấy cổ cô. Cô phất tay gạt nó qua một bên. Tao biết mày như vậy á, là tao đã để cho em tao luyện mày thành âm binh rồi đó. Nói xong cô Tư bỏ đi. Con Thơm ngồi đó giận dữ ngẫm nghĩ một lát rồi biến mất. Tưởng nó đi đâu, quá trà nó tới nhà bà Tư. Bà Tư không nói không rằng, mở cửa cho nó vào. Chính bà ta nói cho nó biết cô Tư là con cháu Lữ phủ, bà dụ dỗ để luyện nó thành quỷ. Nó khư khư không chịu. Nay bị một vố trở về, nó mới chấp nhận làm âm binh cho bà Tư. Đằng nào nó cũng không thể làm gì được cô Tư, thà bị luyện thành âm binh còn có cơ hội trả thù được. Bà Tư đem con Thơm ra sau nhà, nơi đó có một cái hố sâu chứa đầy rắn. Bà ta đánh nó dằn xuống dưới, hàng trăm con rắn dần dần bao phủ lấy linh hồn con Thơm. Bà ta đứng ở trên cười đầy đắc ý. Sớm núi này rồi đây, lại có thêm một kẻ nửa người nửa rắn như mấy chục năm về trước. Nhà thuốc mấy hôm nay đóng cửa vì chị Nguyệt sanh em bé. Cô Tư chở thầy Hai ra bệnh viện thăm cháu. Sau đó họ ở nhà thầy Hoàng ít bữa để chờ đưa chị Nguyệt về nhà ngoại. Cô Tư đi đi lại lại giữa hai đàn để mà coi sóc nhà cửa với con mực. Bữa nay vừa mới tới cổng nhà, cô Tư bị một thứ xẹt ngang qua hất té. Thứ đó di chuyển nhanh nhẹn, vùng vụt trong không khí. Chỉ qua một cái chớp mắt đã không thấy nó ở đâu. Chắc là thằng nào say xỉn chạy xe với tốc độ bàn thờ đi mà. Mà quái lạ, đâu có nghe tiếng nẹt bô đâu. Cô Tư ngồi dậy, cả người nổi óc lên mấy cái, nhồn nhột khó chịu như có con gì bò sau lưng. Cô lắc lắc người mấy cái rồi đi vô nhà. Ngày nhà thuốc mở cửa trở lại, khách không đông lắm. Tới tầm trưa trưa là hết bệnh nhân. Thầy Hai thư thả ngồi uống trà cười tủm tỉm, nhớ mặt thằng cháu nội mới đẻ. Công nhận giống thằng cha nó y như đúc. Cô Tư ở ngoài trước sắc thuốc, nghe thầy tâm đắc thì cũng vui lây trong bụng. Bên ngoài người ta đưa một bệnh nhân bị rắn cắn vô tới, còn cầm theo cả con rắn. Thầy Hai ở trong nhà sơ cứu vết thương cho bệnh nhân. Bên ngoài cô Tư cầm con rắn, người ta đem lên mà nhìn ngó. Nó đã quay đơ vì bị người ta đập chết, cái mỏ há ra vì bị lấy mất mật. Thầy hai vừa làm xong trở ra, nhìn thấy học trò thì giật mình. Cô Tư cầm con rắn quấn mấy vòng trên cổ tay. Thầy mắt đứng trọng không chớp, đồng tử dường như chẻ làm đôi. Có mấy người hàng xóm nhìn cô Tư lơm lơm. Cô làm thế ghê như vậy, người ta không để ý mới lạ. Thầy hai cầm tay cô Tư, vũ mấy cái làm con rắn rớt xuống đất. Cô quay lại nhìn thầy vô cùng giận dữ. Đồng tử trắng giả theo cơn tức giận. Thấy cô có biểu hiện lạ, thầy hai ấn một chú lên trán cô rồi đưa vô nhà. Bạch Hương kiểm tra thấy không có gì khác thường, nhưng có một điều lạ. Cô Tư vốn rất sợ rắn, làm sao có thể chụp con rắn mà quấn vòng lên tay như vậy được. Khi cô Tư tỉnh táo thì không nhớ gì. Nghe kể mình cầm con rắn chơi, cô sởn gai ốc, đem cái tay đi rửa mấy bận. Bạch Hương hỏi cô có gặp cái gì lạ hay không, thì cô lắc đầu, không nhớ ra mình có gặp chuyện gì hết. Hôm sau có một bệnh nhân bị rắn cắn nữa. Lần này con rắn còn sống, được bắt nhốt ở trong lòng. Cô Tư nhìn thấy con rắn liền muốn thò tay vô chụp, bị Bạch Hương hất ngược ra sau, vì con rắn có độc. Cô lồm cồm bò dậy thì bị thầy hai ấn một thứ vô đầu. Cô hét lên một tiếng rồi ngã ngang. Thầy cất cái thứ kia vào túi, rồi lại một lần nữa đưa cô Tư vô nhà, đóng cửa nghỉ sớm. Thầy hai dùng đầu trắng khô hút đi hắc xà ngải trong người cô Tư. Chuyện này ắt hẳn có liên quan tới ba thế, vì chỉ có hắn mới biết cách luyện ra cây ngải này. Tới khi rút được hết, Bạch Hương khai nhãn vẫn còn thấy một thứ lãng vãng trên đỉnh đầu cô Tư. Hồn ngải chưa có tan hết. Thầy hai bất ngờ, không ngờ cây ngải lần này có linh hồn mạnh mẽ tới như vậy. Bạch Hương làm phép, đến khi hồn ngải tan hết mới ngừng. Nhưng khi cả hai vừa quay lưng, trên đầu cô Tư lại xuất hiện một hồn ngải bay vật vờ. Vẫn chưa hết, hay nói đúng hơn là nó không chịu tan biến đi. Hai lần cô Tư lên cơn, cả xóm đồn rầm rộ là cô bị ma nhập. Những người chứng kiến thì họ đồn cô Tư bị rắn nhập vì thấy cô bắt rắn mà chơi. Có người không tin vì cô Tư là thầy pháp cao tay thì làm gì có chuyện bị ma quỷ nào nhập. Kẻ bán tính bán nghi thì cho là cũng có thể có. Làm thầy bà mang nghiệp nhiều quá, có khi bị trả nghiệp cũng không chừng. Lời đồn thổi tới tai cô Tư, đêm nào cô cũng suy nghĩ những lời đồn đó. Không biết liệu có phải như họ nói, cô là đang trả nghiệp làm thầy. Đang chống cằm suy nghĩ thì có một thứ vừa lướt ngang tầm mắt, nghe nồng nặc mùi tử thi. Biết là yêu ma, cô quay vô nhà lấy túi đồ nghề, lập tức mở cửa đuổi theo. Tới một khúc vắng vẻ, nơi bụi cây, có một thứ lù lù nửa thân trên đang quay lưng bốc cái gì đó mà nhai ngấu nghiến. Cô Tư từng bước tiến lại gần nhìn cho kỹ. Cái thứ kia quay lại rồi ngước mặt lên cho cô nhìn. Cô giật mình theo phản xạ mà hước lên cho bịt miệng lại. Là con Thơm đang xé thịt con chó đã chết. Nghe tiếng người, nó ngẩng đầu chống hai tay dưới đất rồi từ từ uốn éo tiến về phía cô Tư. Nó càng tiến lại gần, cô Tư càng lùi. Dần dần lộ rõ nửa thân sau của nó đã là thân rắn to, xuyên thấu. Đôi mắt nó đỏ ngầu, cái lưỡi thì chẻ đôi. Cô Tư cầm kiếm gỗ chém tới. Con Thơm lại uốn éo tránh né. Mấy lần chém đều hụt. Nó cũng dần hiện nguyên hình thân rắn lớn. Cô Tư họa bùa trong không trung mà chém tới. Được nửa đường, lá bùa bị dội ngược lại, làm cho cô thoái lui vài bước. Cô muốn tiến lên nhưng không được, dường như bị thứ gì đó giữ chặt. Cô nhìn xuống dưới chân thì là một cái đuôi rắn to đang quấn lấy hai chân cô. Cô đâm một kiếm xuống thân rắn. Con Thơm hét lên, theo đó thu lại đuôi rắn. Đột nhiên cả người cô bị trói bởi một dải dây. Cô nhúc nhích thì sợi dây siết chặt lấy cơ thể đau đớn vô cùng. Thanh kiếm cũng rớt xuống đất. Có hai kẻ cầm hai đầu dây, là ông Phụng và bà Tư. Cả hai siết chặt tay, trói người cô Tư lại. Trúng ngải rắn, còn bị dây hùng hoàng trói, thì mày chạy đằng trời. Hai người định giở trò gì? Có ngon thì thả tôi ra. Rồi mày sẽ biết ngay thôi. Lên đi. Con Thơm nghe lệnh, lấy đà trường nhanh tới, xuyên qua người cô Tư, rồi mất hút. Bỗng nhiên đôi mắt cô Tư dần chuyển sang màu trắng giả, đồng tử chia đôi. Sau đó nhắm mắt gục đầu. Hai người kia thả cô xuống đất, thu dây hùng hoàng rồi đi mất. Từ xa đã nghe tiếng sủa inh ỏi của con mực. Nó chạy phía trước đánh hơi dẫn đường cho thầy hai. Đáng lý ra khi tìm thấy cô Tư, con mực phải mừng mới phải. Nhưng hôm nay nó sủa lớn rồi nhe răng gầm gừ. Sau đó lùi lại. Thầy hai muốn tiến lên thì bị nó cắn lai quần kéo về, không cho thầy tới gần cô Tư. Thầy hai cũng thấy lạ, nhưng vì cứu học trò mới bèn đẩy con mực ra để đưa cô Tư về nhà. Con mực vẫn chạy theo, sủa vang trời. Tới lúc cô Tư tỉnh lại, thầy hai hỏi cô đi đâu thì cô lắc đầu không nhớ cái gì hết. Cô thấy có thứ gì đó xẹt ngang, mới xách đồ nghề chạy theo. Ra tới ngoài đó thì trời đất tối sầm, hoa mắt ù tai, bất tỉnh lúc nào không hay. Bạch Hương tới gần kiểm tra thì cô Tư liền né sang chỗ khác. Ánh mắt cô rất khác thường, hình như sợ Bạch Hương phát hiện ra điều gì đó. Sáng hôm sau, cô Tư ở quầy bốc thuốc cho bệnh nhân thì đột nhiên hét lên một tiếng. Thầy hai giật mình nhìn sang. Bàn tay cô Tư đỏ rực, bỏng rát do bốc trúng hùng hoàng. Thầy thấy sự lạ, bèn ấn đầu trắng lên trán cô Tư. Cô liền ngã ngang. Cả xóm được một trận bàn tán vì biểu hiện lạ của cô. Con mực thì vẫn cứ liên tục nhe răng gầm gừ. Người ta càng nghi ngờ hơn nữa. Con mực có tánh linh, sủa hoài không dứt, tức là đang có thứ gì đó ngự bên trong người cô Tư. Vẫn y như lần trước, cô tỉnh và không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô Tư đi chợ, trong tay cầm một con rắn còn sống đang ngoe ngoẩy, cười vẻ thích thú. Ai nấy đều dạt đi chỗ khác không dám lại gần. Lần này vừa về tới nhà, con mực đã chặn cô ở ngoài cổng không cho vô. Cô Tư ngồi xuống vuốt đầu nó. Nó nhè răng tính phập một cái. Mai mà cô rút tay về kịp. Cô túm đầu con mực, vẻ hung tợn nói: "Con chó bẩn thỉu, còn sủa nữa tao bẻ gãy cổ mày đó." Cô đá vô bụng nó một cái rồi mới đi vô nhà. Con mực kêu đau ăn ẵng. Mọi hành động của cô Tư đều bị thầy hai thu vào tầm mắt. Từ sau cái vụ bốc nhầm hùng hoàng, cô Tư không qua nhà thuốc nữa. Suốt ngày cứ ru rú trong nhà. Thầy hai ở bên này quan sát tình hình. Cô Tư lắc cổ qua lại mấy cái, đôi mắt đứng tròng, đồng tử chia đôi. Cái lưỡi lâu lâu thụt ra thụt vô giống y như rắn. Đặc biệt, cô còn thích quấn rắn quanh cổ tay, chơi đùa như chưa hề sợ nó bao giờ. Thầy hai lại chậm rãi từng bước ấn đầu trắng lên trán học trò, rút đi cái thứ ngải trắng đang ngự bên trong. Cô Tư trợn trắng mắt, quay lại muốn tấn công cả thầy. Bạch Hương liền lập tức hiện thân, ấn lên đầu cô Tư, lôi cái thứ nửa người nửa trắng ra khỏi cơ thể cô. Cô lại lập tức ngã ngang. Bạch Hương bắt lấy cổ con Thơm mà hỏi. Nói, ai khiến mày ra hình thù như thế này? Liên quan gì tới mày? Có trách thì trách con nhỏ kia, gây thù chuốc oán quá với người ta. Bạch Hương không nói nhiều, phất tay hất con Thơm va vào gốc cây sứ. Nó quắp đuôi đánh trả lại Bạch Hương. Thấy Hương lùi lại né đòn, nó mau chóng biến mất đi. Đêm đó, con mực cứ hướng giường cô Tư mà sủa. Bạch Hương thì giữ hai tay cô Tư, không cho cô gãi nè. Da thịt trên mặt, trên cổ và cánh tay đã bị cô Tư gãi cho tươi máu. Thầy hai đem thuốc qua đắp lên vết thương cho cô, rồi dặn dò: "Ráng chịu một chút, đừng có gãi nữa con. Cô Tư ngọ ngoậy cái thân thể, y như có vạn con kiến đang bò khắp người. Bạch Thương thổi nhẹ một làn hơi, hai mắt cô Tư nhíu lại rồi ngủ mất. Thầy hai rút bớt hồn ngải ra khỏi đầu cô Tư. Bạch Thương nói, như vậy không phải là cách đâu. Chắc phải đưa nó lên gặp ông Mây một chuyến rồi. Sáng nay nhà thuốc đông bệnh nhân, một mình thầy hai làm không xuể. Cô Tư sốt ruột, trùm khăn kín mít cả người qua phụ thầy, thì thầy dặn lại biểu cô về nhà. Anh Long sắp vô rồi. Cô ngoan ngoãn quay về. Tới khi Long vô phụ thầy thì bệnh nhân mới vơi bớt đi. Không hiểu nổi cái ngày gì mà cả xóm bị rắn cắn tập thể. Hỏi ra ai đi ngang khúc đường vắng chỗ cô Tư bất tỉnh vừa rồi, đều bị rắn ở trong lùm bụi nhảy ra phập. Người ta tìm bắt mấy lần mà không bắt được con rắn nào. Ở xóm lại đồn là có ma rắn thì bị thầy hai rầy. Ma chó thì còn nghe được, chứ ở đâu ra mà ma rắn. Khi bệnh nhân về hết, thầy qua nhà kiếm học trò thì không thấy cô Tư đâu. Thầy gọi Bạch Hương trong trang thờ ra. Hương cũng bất ngờ. Ủa, chứ không phải sáng giờ nó bên phụ ông hả? Đâu có, thằng Long vô tôi kêu nó về rồi mà. Rồi con Mực đâu rồi? Bạch Hương cũng ngoái đầu tìm kiếm thì cũng không thấy cả con Mực. Cả nhà liền túa nhau đi tìm. Có người nắm tay thầy hai lại cho hay, thấy cô Tư đang ở trong bụi cây bắt rắn. Cả nhà từ xa chạy tới, đã trông thấy thấp thoáng bóng lưng cô Tư và con Mực. Tới gần, họ thấy cô Tư đang cầm rắn, xé toạc làm đôi, bỏ vào miệng nhai. Anh Long kinh hoàng trước sự kinh dị của cô Tư. Anh liền móc khủng hoàng mà cha đã dặn đem theo, ném vào người cô. Cô đào đớn thét lên một tiếng, buông con rắn ra. Quay lại nhìn Long với ánh mắt giận dữ. Trên miệng toàn là máu. Con Mực đứng chắn trước mặt Long, hướng cô Tư mà sủa lớn. Nhanh như cắt, cô phi tới chỗ Long, thì lại ăn một nhúm hùng hoàng nữa. Cô lấy tay che mặt, ngồi chồm hổm xuống đất. Thầy hai lại ấn đầu trắng lên đầu cô. Cô giãy giụa kịch liệt như cá bị đập đầu. Tiếng thét lớn quá làm kinh động cả xóm. Người ta túa ra, xúm lại nhiều chuyện. Được một lúc thì cô Tư không la nữa. Đôi mắt cũng trở về như bình thường. Thầy hai với Long đưa cô Tư về nhà. Người ta nhiều chuyện quá đi theo quá trời. Ngoài việc lạ lùng cô Tư làm nãy giờ, thì còn có nhiều người thấy trên người cô Tư có vài vết da rắn. Vừa về tới nhà thì thầy đã cho Long đóng cổng, đóng cửa kín mít. Từng lớp da rắn được thầy hai cạo xuống hết, lại mọc thêm lớp mới ra. Bạch Hương bắt lấy con thơm ở trong người cô Tư ra nữa, lại đanh giọng. Không nể tình má mày, tao đánh cho tan hồn rồi. Mày nói đi, rốt cuộc mày muốn cái gì? Tao muốn nó trả mạng cho tao. Trả mạng cái gì? Vậy mày nhìn kỹ đi, là ai đã giết mày? Bạch Hương vén một đường tròn trong không trung. Bên trong là cảnh con thơm bị con rắn rớt xuống người. Trên cây có một thằng nhóc chờ sẵn. Tới lúc cô Tư đi ngang, thằng nhỏ thả hai lá bùa xuống. Bên trong nhảy ra hai con âm binh, che mất tình cảnh của con thơm. Cho nên lúc đó cô không nghe và thấy con thơm kêu cứu. Con thơm hất mặt. Thì sao? Bạch Hương ngạc nhiên. Ý mày là gì? Mày có nghe quỷ chiếm hồn ma chứ? Con thơm đột nhiên cười lớn hỏi. Cả thầy hai và Bạch Hương đều bất ngờ. Thì con thơm nói tiếp. Nó vốn không phải là con thơm. Nó vốn là quỷ ngự lâu năm ở khu đất đó. Vì toàn ẩn thân, hiếm khi xuất hiện quấy phá, cho nên nhiều thầy pháp trong vùng không có ai biết gì về nó. Khi con thơm bị rắn cắn, nó nhào vô giành cái xác với linh hồn con nhỏ này. Sau khi con thơm tự sát, cũng là lúc cả hồn lẫn phách của con thơm hòa làm một thể với linh hồn của nó. Nó biết bà Tư dụ dỗ con thơm, nên tương kế tụ kế để cho bà dụ xuống cái hầm rắn luyện quỷ ngải. Nhưng con thơm phản ứng dữ quá, Bà Tư đành trút hồn nó lên. Con quỷ này chỉ mang dáng dấp của con Thơm do bà Tư luyện hóa mà thôi. Bây giờ có giết nó cũng còn hồn con Thơm bị bà Tư điều khiển. Bạch Thương thẳng tay bóp nát hồn phách. Nó không phải là con Thơm thì không cần phải nhiều lời. Da rắn bắt đầu xuất hiện. Cô Tư gãi rách da chảy máu. Bạch Thương có cản cũng chẳng được. Vừa rát vừa ngứa, cô Tư chỉ muốn gãi cho nó trớt hết lớp da rắn đi. Thầy Hai không kịp làm thuốc với cô Tư. Mang qua tới nơi thì cô đã gãi rách da đổ máu tùm lum. Thầy nhanh tay cạo đi lớp da rắn để cô Tư không gãi nữa. Cô Tư vừa đau vừa xót, vừa ngứa, cũng bắt đầu giải nhẹ. Bạch Thương nói: "Ráng chịu một chút đi Trân, rách da để lại thẹo xấu lắm đó." "Nhưng mà ngứa quá hả?" "Ráng chịu một chút đi con, ngày mơ thầy đưa con lên núi." Cả đêm rồi, tay chân cứ ngứa ngáy, làm cho cô Tư chịu không nổi. Ráng cho tới trời sáng để thầy trò còn vô núi. Trời vừa hửng sáng, da thịt cũng bắt đầu lành lặn như thường. Cô Tư mới thủ thỉ hay là thôi khỏi lên núi, nhưng thầy không chịu. Thầy sửa soạn một ít để chuẩn bị lên đường thì bên ngoài có tiếng xôn xao. Nhà thuốc còn chưa mở cửa đã có người chịu không nổi muốn phá cửa xông vào. Là một đám thầy pháp với bà con hàng xóm đến góp vui. Cầm đầu là ông Phùng, dẫn theo vài tên thầy pháp chẳng biết đến từ đạo quán nào, vẻ mặt đầy kênh kiệu. Thầy Hai mở cổng đón khách vào nhà. Có kẻ còn chưa kịp ngồi đã lên tiếng hỏi về cái đầu trắng mà thầy giải ngải cho cô Tư mấy bữa nay. Thầy cau mày, chẳng biết bọn họ hỏi đi làm gì. Lúc này mỗi người một dụng ý. Có kẻ muốn biết cách luyện ra cái đầu ngải, có kẻ muốn biết từ đâu mà thầy có, còn có kẻ ngoài mặt đi góp vui nhưng thật ra có ý muốn chiếm đoạt đồ quý về tay. Thể hiện qua cái cách chỉ là sự hiếu kỳ, tại sao thầy lại có mà người khác lại không. Nói trắng ra thì chỉ làm cho cả đám thêm mất mặt. Thật ra bọn họ chỉ muốn ăn cướp trắng trợn, che đậy bằng sự văn minh mà thôi. Thầy Hai thắc mắc tại sao bọn họ lại biết những gì thầy làm với cô Tư. Mấy hôm nay cả xóm ai mà không thấy, người ta còn đồn ầm ĩ lan đi khắp nơi. Các đạo quán thấy đồ ngon nên nổi lòng tham. Vài đạo quán lớn cũng đã có ý muốn tham gia tranh đoạt, nhưng ngại Lữ phủ. Chỉ có đám vô danh tiểu tốt không biết cân nhắc thiệt hại, lên đây giành phần trước. Đây chỉ là một số người đại diện, chứ thật ra còn một mớ nữa chưa lên góp vui. Tôi hữu duyên mới có được cái đầu rắn này, chỉ để chữa bệnh, chứ nó chẳng có tác dụng giải bùa giải ngải gì hết. Thầy nói sao chứ, cả xóm này không ít lần chứng kiến quy lực của cái đầu rắn trong tay thầy. Thầy nói không có tác dụng hả? Thầy gạt con nít sao? Tôi chỉ nói sự thật, tin hay không thì tùy. Vậy thì thầy có thể cho chúng tôi xem nó có được hay không? Không được. Một thứ chẳng có tác dụng mà không dám đem ra cho người khác xem, chẳng qua là thầy muốn giữ làm của riêng. Thì nó đúng là của riêng tôi mà, tôi có quyền cho xem hay là không chứ. Vậy thì lời đồn thầy nuôi xà nữ không sai đâu. Thầy Hai ngạc nhiên trước hai từ xà nữ. Bọn họ chẳng biết nghe tin từ đâu là cô Tư bị rắn nhập hồn hóa thành xà nữ. Đúng lúc những lần cô lên cơn đều là thầy Hai cầm đầu rắn hóa giải. Chính vì vậy còn có một tin khác đồn dữ dội hơn, là thầy Hai luyện cô Tư thành xà nữ. Cô Tư ở bên nhà muốn qua giải thích, nhưng ngặt nổi da thịt vẫn còn dấu tích của rắn. Qua đó chẳng khác nào góp phần cho bọn họ úp tội danh lên người thầy. Thật đúng là họa vô đơn chí. Chẳng biết họa từ đâu mà ra, trời trúng đầu hai thầy trò một lượt. Thầy Hai thanh minh, cô Tư là người chứ không phải xà nữ. Bọn họ không tin, đòi gặp mặt cô Tư để xác minh. Thầy nói cô đi vắng, bọn họ lại cho rằng thầy Hai che giấu sự tình nên mới không để cô Tư ra diện kiến. Thấy tía bị cả đám người làm khó, Long mới bước lên tiếng giải vây. Muốn gặp cô Tư á thì ra Lữ Phủ mà tìm. Cả đám nghe hai chữ Lữ Phủ thì bắt đầu xôn xao, bởi đó không phải là nơi bọn họ có thể tùy tiện đặt chân tới. Suy tới tính lui, cả đám người ra ngoài thăm dò thật hư, còn một nửa vẫn ngồi lì ở nhà thuốc. Thầy Hai lên tiếng đuổi khách để mở cửa nhà thuốc đón bệnh nhân, bọn họ mới chịu tản bớt đi. Vài thành phần râu ria còn ở lại canh chừng nghe ngóng, hễ thầy Hai sơ hở là bọn họ chớp thời cơ đoạt đầu rắn ngay. Nhóm ở Lữ Phủ thì cũng chẳng môi được tung tích gì, bị người nhà họ Lữ ra đuổi đi. Bởi tên của cô Hai nhà Lữ Phủ không phải là cái tên để bọn họ thích gọi ra là gặp lúc nào cũng được. Chẳng biết ai phao tin thầy Hai luyện được đầu rắn nuôi xà nữ gì đó. Nếu để thầy luyện thành xà nữ thì cả giới đạo pháp chẳng ai có thể địch nổi. Hơn nữa nếu có đầu rắn thì mới có thể điều khiển xà nữ. Hai thứ quý giá như vậy có trong tay thì coi như gian danh cả giới đạo pháp. Không chiếm đoạt để về tay kẻ khác thì tiếc quá. Hơn nữa không cần bỏ công bỏ sức mà có thì ngu gì mà không tranh. Thà ăn cướp còn hơn ăn mày. Cờ về tới tay, chiếm được thì phất ngay. Tối đến, da rắn bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên cơ thể. Cô Tư đau đớn không dám phát ra tiếng động, sợ đám người bên ngoài nghe thấy mà xông vào. Thầy Hai càng nóng ruột, nhưng không thể liều lĩnh xông ra đối đầu trực diện với bọn họ được. Bạch Hương cũng sốt hết ruột gan, cô không dám bước ra. Nếu như bọn họ quá đáng, Hương chắc chắn sẽ ra tay. Cả nhà chỉ còn biết trông chờ vào Hạnh Vân ngày mai dẫn người tới tiếp ứng. Trời còn chưa hửng sáng, Vân cùng người nhà chạy lên nhà thuốc, cùng hộ tống cô Tư lên núi Cấm. Lần này cả đám người còn đông hơn hôm qua, ai cũng quyết tâm bắt thầy đưa ra đầu rắn và giao nộp xà nữ. Thấy người của Lữ Phủ ra mặt, bọn họ càng khẳng định rằng chuyện thầy Hai luyện xà nữ là có thật. Bởi vì Lữ Phủ trước giờ trong mắt người đời không khác gì tà đạo, cô Tư lại là con cháu nhà họ Lữ. Chuyện hai nhà liên thủ tạo ra xà nữ nghe càng hợp tình hợp lý. Bọn họ xưng là chánh đạo, càng không thể để tà đạo đạt được mục đích. Cả một đám người mang tiếng danh môn chính đạo mà lại đi hội đồng một cái nhà thuốc nhỏ bé chỉ để ăn cướp. Tôi khinh cái gọi là chánh đạo đó. Lúc này bọn họ chẳng cần để cái uy danh gì vào mắt, họ chỉ muốn cái thứ mà họ cần. Vân không nhân nhượng, cô ra lệnh ai tiến tới thì cứ tiếp. Cô Tư trùm kính mít từ đầu tới chân, được thầy Hai dẫn ra ngoài. Vân theo sát sau bảo vệ, ai xông lên là đánh, không cần phải nể nang gì hết. Có người không sợ chết, xông tới toan lột áo cô Tư xuống thì Vân cho đánh ngay. Lữ Phủ ra tay, bọn họ cũng chẳng ngần ngại giao chiến. Nhưng giữa ban ngày ban mặt không dám làm liều vì sợ động tới chánh quyền. Gần lên tới núi mới có vài trận giao chiến nhỏ xảy ra. Lúc đi ngang qua nhà Ba Thế, thầy Hai rất sợ ông Ba nhào ra cản đường. May mà ông ta ở yên trong nhà, án bình bất động. Tới chân núi, cả đám bắt đầu chẳng kiên nể gì nữa, cứ thế nhào vô mà chiến. Vân ở dưới núi cản đường bọn họ để thầy Hai đưa cô Tư đi. Một vòng vây bao quanh khắp ngọn núi ngăn chặn đám người mang danh chánh đạo đi cướp cạn. Lên tới đỉnh núi, thầy thắp ba cây nhang ra mà khấn ông Mây Hiển Linh cứu giúp cho học trò. Nhang tàn hết nhưng ông vẫn chưa ra. Thầy thắp nhang một lần nữa, nhưng rồi lại thêm một lần chờ đợi. Thầy vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kiên trì. Hết lần này tới lần khác, nhang tàn rồi lại thấp. Lần trước đi lên núi nhờ ông Mây ra mặt luyện lại đầu rắn để giải ngải cứu cô Tư, lúc đó ông còn Hiển Linh mặt. Sau lần này thấy chết lại không cứu. Đám người bên dưới đang muốn xông lên, Hạnh Vân dường như sắp không cản nổi họ nữa. Cô Tư quỳ xuống cung kính chắp tay mà khấn: "Ông ơi, con xin ông cứu con. Da thịt con lành lặn, người ta mới không đổ quan cho thầy con được. Ông ơi, xin ông Hiển Linh." Cô Tư dập đầu xuống đất đến khi trán đổ máu. Thầy Hai cũng dập đầu mà cậu xin ông Mây hiển linh ứng cứu. Có vài tên đã xông lên tới đỉnh, ngọn núi bắt đầu rung rinh dữ dội. Một vài người đang chạy lên không chịu nổi cơn địa chấn, lăn ngược trở xuống. Ấy vậy mà họ vẫn quyết tâm lên núi cho bằng được. Từ đâu xuất hiện một cái đuôi rắn to, quấn lấy thân người cô Tư, nhấc bổng lên cao. Cô sợ hãi, nhưng thầy hai thì cười trong nước mắt. Ông Mây hiển linh rồi. Trần à, con được cứu rồi. Đừng sợ con, đó là ông Mây đó. Những kẻ trông thấy thì sợ chết khiếp. Cái đuôi rắn to như cột đình đang dần dần đưa cô Tư vào sâu trong rừng, rồi mất dạng. Bọn họ quay trở xuống, phát điên phát dại mà kêu la. Kêu rằng cô Tư đúng là xà nữ, là rắn thành tinh. Đám người còn lại cũng kéo hết lên đỉnh núi. Vân chạy lên tới chỗ thầy hai mà nói: Thầy ơi, con cả không được họ. Không sao đâu con, như vậy là ổn lắm rồi. Chị của con cũng đã được cứu rồi. Thiệt hả thầy? Ừ, ông Mày đưa con Trần đi rồi. Mất đi xà nữ, mà theo như cách nói của bọn họ là thầy hai đã thả xà nữ trở lại hang. Còn lại cái đầu rắn, đó là của trời của đất. Thầy hai chiếm đoạt nó quá lâu, phải giao lại cho người khác. Mấy người biết đó, của trời của đất thì ai có duyên nấy hưởng, không phải của mình mà tranh giành. Chánh đạo của mẹ gì, đạo tặc thì có. Không có nhiều lời với cô. Thầy hai à, thầy nên giao ra để chúng tôi nhìn thử một lần cũng được mà. Bớt giả mù sa mưa đi, đừng hòng cướp cạn một cách trắng trợn vậy. Danh chánh đạo gì mà hôi long quá vậy? Vậy thì đừng mong xuống được chân núi. Thôi đủ rồi. Thầy hai quát lớn. Thầy nắm chặt đầu rắn trong tay, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Muốn lấy chứ gì? Được, tôi đưa cho mấy người. Lấy rồi thì mần ơn cút hết xuống núi đi. Không được đâu thầy, cái đó là của thầy mà. Con Trần được cứu rồi, giữ thứ này lại cũng không để làm gì. Chị Trần mà biết là không cho thầy làm vậy đâu. Không sao đâu mà con. Đây nè, muốn lấy thì tới đó mà lấy đi. Thầy hai cầm đầu rắn ném tới đám ô hợp phía bên kia. Đầu rắn chạm xuống đất, cũng là lúc cuộc tranh đoạt bắt đầu. Mạnh ai nấy chụp bắt, rồi lao vào ẩu đả, thi nhau mà giành giật cái đầu rắn khô vô tri vô giác. Đúng là tham lam. Thầy hai nhìn họ mà ngao ngán cho cái thế thái nhân tình, bởi một chữ tham chi phối hết cả lòng người. Thầy quay lưng lại, kéo Vân đi sâu vào trong núi để chờ cô Tư. Họ muốn tranh giành thì cứ việc, chuyện quan trọng là cứu học trò đã xong đã, còn lại thì không cần quan tâm. Trong đám đông có hai kẻ bị hất văng khỏi núi, từ trên vồ nhọn mà rớt xuống thì chỉ có nước tan thay. Bây giờ họ mới chịu dừng tay, mặt đầy vẻ hốt hoảng và nghi kỵ lẫn nhau. Trong lúc giành giật qua lại là kẻ nào xô người ta té xuống núi. Tưởng đâu có án mạng, họ sẽ ngừng lại việc tranh giành. Nhưng cái đầu trắng khô khan trong mắt họ đang phát ra hào quang của địa vị danh vọng, không thể nào cưỡng lại được sự tham lam trước mặt. Cuộc ẩu đả lại tiếp tục diễn ra dữ dội hơn. Cả đám người mang tiếng danh môn chính phái hành xử như tụi đá cá lăn dưa ở ngoài đường. Được một lúc thì cũng chẳng còn ai là con người nữa. Giờ đây, họ chỉ là con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa tham lam. Đột nhiên ầm lên một tiếng lớn, cây đá gần đó nổ tung hàng loạt, tạo nên một cơn địa chấn không hề nhỏ. Cả bầy thiêu thân bị cơn địa chấn làm cho té rạp hết thảy. Thầy hai và Vân cũng bị ảnh hưởng. Mấy người bị đẩy ra mỗi hướng, may mà còn bám trụ lại được thân cây. Từ trong lòng núi sâu, một cái đuôi rắn to quất tới. Cây cỏ lập tức đổ rạp chấn động. Cái đuôi rắn quắp lấy một người mà siết cổ. Kẻ kia vùng vẫy một hồi thì trở nên sụi lơ đi. Sau đó cái đuôi thả người kia xuống vách núi mà treo lơ lửng. Trong không trung phát ra một giọng nói uy nghiêm: Rắn có gian sàng của rắn, người có gian sàng của người. Ta không phạm người, hà cớ vì người cố tình phạm ta? Hơn nữa, hữu duyên ai lấy được thì là của người đó, vô duyên đừng mong cưỡng cầu, đó là quy luật. Cứu vật, vật trả ơn, đó cũng là đạo lý của loài người mà. Các người có ơn nghĩa gì với ta mà muốn chiếm lấy đầu trắng? Đạo lý thâm thì thâm, cũng là loài người tạo ra. Do mình tạo ra, còn tự mình phá vỡ chỉ vì lòng tham. Các người thua cả loài cầm thú đó. Khôn hồn thì lui về đi, đừng động phạm đến lãnh địa của ta. Nhược bằng không sẽ như tên này. Ông mày quất cả người tên kia vào vách núi. Phen này hắn đã lành ít dữ nhiều chắc rồi. Ông thả tên kia xuống mặt đất. Cả người của hắn chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn. Cả đám sợ hãi, cũng có chút thoái lui, nhưng chưa chịu rút đi. Họ chỉ mặt thầy hai nói, khi nào xà nữ trở về, thầy phải giao nộp. Ông May lại lên tiếng. Con nhỏ chỉ bị trúng ngải rắn thôi, không phải xà nữ. Các người nghĩ muốn thành xà nữ dễ lắm hay sao? Đừng gán ghép tội danh lên đầu người ta như vậy. Còn kẻ luyện ngải, đợi ta giải ngải xong, kẻ đó ắt bị hậu quả. Còn bây giờ thì cút đi, đừng làm phiền ta cứu người. Cả đám nhìn nhau muốn rời đi, nửa còn lại thì vẫn cố chấp. Ông May quật đuôi xuống đất thị uy, làm cho cả dãy núi rung rinh. Cả đám mới từ từ trút xuống núi. Khi họ đi hết, ông May mới hiện thân con người đi ra gặp thầy hai. Phần thấy hình dáng của ông May thì bất ngờ lắm. Cô nghĩ ông sẽ rất đáng sợ, nhưng mà bộ dạng này còn trẻ hơn ông Cố A Kỳ ở nhà nhiều. Cô thấy thầy hai quỳ bái với ông May. Ông không cho, biểu không cần lại. Thưa ông, học trò của con nó không sao. Ông ra đây chỉ muốn từ biệt con. Con cứu cả nhà ta ba mạng, ông cứu con hai lần, thêm lần này cứu lấy mạng con Trần, coi như ân tình đã trả hết. Chúng ta không ai nợ ai. Thưa ông con hiểu, con cũng không đòi hỏi gì thêm cả. Con bây giờ chỉ có đứa học trò này thôi, mong ông giúp nó. Yên tâm đi, nó không sao đâu. Ông chỉ mượn nó vài ngày thôi, con đừng lo lắng. Ông ơi, chị hai của con có cứu được không ạ? Con bé này không tin ông sao? Dạ con không dám. Thật ra mà nói đó, nếu đem lên trễ chút thì ông cũng vô phương. Nghe tới đó thầy hai hỏi ngay, vậy sao lúc thầy khấn ông mày không ra cứu? Ông cười, ông có dụng ý riêng, không muốn cho thầy biết. Ông ra đây chỉ muốn nói lời từ biệt với con. Khi nào ông giải ngải xong thì con nhỏ tự khắc ra ngoài thôi. Rồi ông May quay lưng, dần dần mất dạng. Thầy hai dập đầu ba cái để coi như trả ơn cứu mạng. Mang ơn người thì ghi nhớ suốt đời, dù thầy cũng cứu gia đình của ông May. Lần cuối cùng gặp mặt coi như là hết duyên. Nhiều ngày trời dầm mưa dãi nắng ở trên núi, chỉ chờ cô Tư trở về mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Thầy hai càng nóng ruột. Vân thì chạy lên chạy xuống coi tình hình của chị gái. Cô dựng một cái lều nhỏ cho thầy tránh sương gió, còn mang đồ ăn các thứ lên tiếp tế. Thấy thầy hai thở dài, Vân càng lo lắng. Đêm nào Bạch Hương cũng hiện thân chờ đợi cô Tư cùng với thầy. Sao mà lần này còn lâu hơn cả lúc trẻ của thầy hai đi giải ngải nè. Lúc đưa cô Tư lên núi, Hương rất muốn đi theo, nhưng thầy hai không cho, vì sợ cô nóng giận mà lạm sát người vô tội, uổng phí công tu hành. Trong cánh rừng, có một thôn trang lâm bô sơn giả, xung quanh phủ xanh bởi cây cối. Trên mỏm đá, ông Mây chắp tay sau lưng, nhìn cô Tư đang vận khí, điều hòa kinh mạch. Nửa tháng ở đây, ông giúp cô giải hết độc của ngải trắng, đuổi hồn ngải ra khỏi cơ thể, còn dạy cho cô một số thứ. Vận dụng linh khí từ trời đất chuyển hóa thành nội lực. Cô Tư học một hiểu mười, lại có thể chuyển hóa nội lực thành cương khí, tống xuất khí độc ra khỏi cơ thể, tạo lớp phòng ngự từ linh khí, tránh bùa ngải xâm nhập. Ông ấy rất hài lòng. Trong lúc giải ngải, ông họa lên người cô Tư bài chú trấn bùa ngải, giúp cô đã thông kinh mạch và soi thấu một số điều lạ. Có những điều mà trong lòng cô có khuất mắc cũng đã được giải mở hơn một nửa, còn lại phải để từ từ cô tự giải đáp. Ngày thầy trò lên núi kiếm ông Mây, ông chưa ra vội vì muốn xem thử học trò của Hai Thành là người thế nào. Vẫn tưởng người không vì mình trời tru đất diệt, con nhỏ này sẽ cầu xin ông ra mặt giữ mạng, nhưng nó lại vì thầy nó mới chịu quỳ xuống mà dập đầu. Thấy nó và Hai Thành có nhân duyên, ông tò mò mới khai thông linh trí, quán thấu về quá khứ. Quả nhiên phát hiện ra mối nghiệt duyên của cả hai. Ông mới hiện thân và quyết định giữ cô Tư lại để dạy dỗ. Thấy cô hoàn toàn bình phục, lĩnh ngộ được nhiều thứ, ông ấy cho cô rời khỏi núi. Trước khi đi, ông nói: "Còn rất hiếu thảo, dù sau này có chuyện gì xảy ra, con phải luôn nhớ, một lần cứu mạng như vạn lần tái sanh. Phải luôn đặt chữ hiếu làm đầu. Những chuyện không thuộc về hiện tại thì hãy để nó chìm vào quá khứ. Phải biết tôn sư trọng đạo, lấy nhân nghĩa làm gốc." "Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn ông đã cứu mạng con." Cô Tư quỳ xuống dập đầu coi như trả ơn. Ông Mây đỡ cô lên, đeo vô cổ cô một sợi dây hình rắn. Sợi dây được trồng xuống cổ thì liền biến mất đi. Ông Mây nói khi nào gặp nguy hiểm, sờ lên cổ gọi ông sẽ hiện thân ra giúp đỡ. Rồi thúc giục cô đi nhanh, vì Hai Thành đã chờ lâu. Đi được vài bước, cô Tư dừng chân, vì chợt nghe tiếng ông Mây: "Chữ trung, chữ hiếu, chữ hòa. Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào?" Cô Tư cau mày khó hiểu. Có phải ông Mây đang hỏi cô hay không? Cô muốn quay lại thì ông đã không còn ở đó nè. Từ xa cô đã thấy thầy Hai ngồi trong cái lều với đám lửa nhỏ mà chờ đợi. Râu tóc thầy dài ra rồi, người hớp háp ốm đi thấy rõ. Bộ dạng quắp thước ngày nào bây giờ trở nên tàn tạ vô cùng. "Thầy ơi!" Thầy Hai nghe tiếng học trò, vội vàng ngó lên tìm kiếm. Đúng là bóng dáng của nó rồi. Cái áo màu đỏ đó không thể sai đi đâu được. Nó nhanh nhẹn như vậy chứng tỏ là đã khỏi bệnh rồi. Cô Tư vừa tới trước mặt thầy thì dừng lại không tiến tới nữa. Thầy nhìn cô cho kỹ từ đầu tới chân một lượt, kéo tay áo cô lên coi. Không còn lớp da rắn, da dẻ mịn màng, hồng hào cả hơn lúc trước. Cô nhìn thầy mà nghẹn ngào, chỉ nói được ba chữ "con về rồi". Trời đang tối dần, thầy nhanh chóng dẫn cô Tư về nhà. Bà Thương chắc đang trông đợi dữ lắm rồi. Hai thầy trò thu dọn rồi dắt díu nhau trở về. Tới giữa sườn núi thì Vân đi lên. Cô thấy chị thì mừng hết biết. Vân liền gọi người đem đồ đạc xuống núi. Ở dưới chân núi cũng có một vài tên lì lợm không chịu đi. Thấy cô Tư, bọn họ có ý định đi cướp xà nữ thì bị cô đập cho một trận. Hạnh Vân và Lữ Phủ cũng lao vào góp vui. Thầy Hai cũng chẳng thèm la, để cho hai chị em hoạt động gân cốt một chút. Thầy cũng quải mấy cái người này lắm rồi, ngày nào cũng chạy lên núi ngóng tình hình khi nào xà nữ ra. Bây giờ là phần xà nữ báo thù, cho bỏ cái tật tham lam. Đi ngang nhà Ba Thế, ông ta ngồi trước sân nhàn nhã ngắm đoàn người dần dần đi khuất. Ly trà trong tay bị bóp nát, căm hận nhìn lên núi cấm. Thầy à, con phải lên gặp thầy một chuyến rồi. Về tới nhà thì trời tối thui, may mà có Long ở nhà. Hồi chiều Bạch Hương có hiện ra nhắc anh nấu cơm chờ sẵn. Nãy giờ anh lục đục dưới bếp cũng nấu xong mấy món thường ngày. Thầy hai tắm rửa cạo râu tóc cho tươm tất. Có râu tóc nhìn thầy còn đỡ, cạo đi rồi mới thấy ốm đi nhiều nữa. Cô Tư lén quẹt nước mắt. Thầy vì cô mà chịu khổ, cô làm sao có thể oán trách được đây. Thầy hai vừa cắn một miếng thịt thì lập tức nhổ ra, uống lấy uống để mới ngụm trà. Cô Tư ăn thử một cái rồi cũng nhăn mặt, đá cho anh Long một cước. Ông cố nội ơi, lộn muối với đường rồi. Long ăn thử cũng phải nhăn mặt buông đũa. Mai mà Vân chưa có đụng vô miếng nào nên Long cũng đỡ quê. Cô Tư bưng mâm cơm xuống bếp nấu lại. Ở ngoài này Long thở ra một hơi. Ơi, nó vô nó khóc đó. Bây giờ mọi người mới hiểu được ý Long. Anh biết thế nào con nhỏ này về nó cũng sẽ kìm nén, chi bằng cho nó sổ ra một tràng rồi trở lại như bình thường. Vân giơ ngón cái khen hay, đến cả cô còn chưa hiểu hết chị mình như vậy. Long được dịp lên mặt. Ở chung mấy năm trời, anh hiểu cái nư con nhỏ này hết rồi. Thầy hai đứng dậy lặng lẽ bước ra sau bếp. Long nói không sai, cô Tư nấu cơm mà hai vai cứ run bần bật. Cũng trong buổi tối đó, bà Thế lên đỉnh núi thét gào gọi ông Mây. Ông là thầy của tôi đó, tại sao năm lần bái lượt giúp hai thành vậy? Trong không gian có tiếng nói trầm vang phát ra. Mày còn coi tao là thầy sao? Ngày xưa tao thương tình thu nhận mày làm học trò, vẫn tưởng sẽ cảm hóa được mày. Ai ngờ mày chỉ là một kẻ khát máu tanh lòng. Tao đuổi mày rời núi thì mày bắt xà tộc của tao đi luyện ngải. Ngày trước vì trả thù cho cha, bà Thế lên núi tìm kỳ nhân dị sĩ để bái sư. Gặp được ông Mây lúc đang lột da thay hình, bà Thế canh giữ một ngày một đêm đề phòng thú dữ tấn công. Ông Mây thấy hắn chân thành mới nhận làm học trò mà dạy dỗ. Nhưng rồi vì trả thù, bà Thế lén luyện hát xà ngải mới bị ông Mây đuổi khỏi núi. Vì luyện ngải, hắn hành nghề bắt trắng, còn bắt luôn cả ông Mây và hậu nhân của ông. Hắn canh ngày rắn bò ra khỏi hang rồi đặt bẫy. Năm lần bảy lượt trả thù đều thất bại trong tay hai thành, vì đều có sự giúp đỡ của ông Mây. Do ông không chịu giao cây ngải cho tôi nên tôi mới mắc công bắt trắng mà luyện. Hát xà ngải của ông Mây là luyện từ nọc độc của ông. Để thăng hóa thành hình người, ông phải nhả hết toàn bộ nọc độc ra khỏi thân rắn. Khi dần hóa hình người, nọc độc từ từ đâm chồi nảy lọc thành cây. Vì nọc độc của loài rắn chúa, con người vô tình trúng phải sẽ mất mạng ngay lập tức. Trước khi bị đuổi đi, bà Thế đã kịp cắt đi một nhánh cây rồi nuôi dưỡng bằng nọc rắn độc luyện thành hát xà ngải. Giao cho mày để mày hại người sao? Cả tao mà mày còn muốn hại. Từ khi mày giăng bẫy bắt tao thì nghĩa thầy trò coi như chấm dứt. Hai thành có ơn cứu mạng, tao đã trả ơn xong. Từ nay chuyện mày đối địch với hai thành, tao không liên quan. Thầy nghĩ thầy nói vậy là xong chuyện sao? Ơn đền quán trả hả? Vậy công tôi hầu hạ cung phụng thầy hơn 10 năm, thầy tính đi đâu rồi? Tao đã nhọc công dạy dỗ mày nên người, mày lại lấy quán báo ơn, vậy mà còn kể công lao sao? Bà Thế à, cái câu tôn sư trọng đạo mà mày cũng không biết thì mày thua xa học trò của hai thành rồi. Mày mãi mãi không bao giờ làm người chân chính được. Chân chính hả? Ông có thấy ai chân chính với kẻ thù bao giờ chưa? những kẻ hại chết cha tôi. Kẻ nào ngáng đường tôi thì kẻ đó phải chết, kể cả là ông. Đáng tiếc là tôi không đánh lại ông thôi. Chớ có nhiều lời, mày về nhà mà ôm chân chủ nhân của mày đi. Rồi đây mày cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Ông chống mắt lên mà chờ đi. Giữa tôi và Hai Thành chỉ có duy nhất một người được tồn tại ở Thất Sơn này. Ông mày không trả lời. Bà Thế hít một hơi sương gió trên Thiên Cấm Sơn rồi thong thả xuống núi. Ngày trước, ông bà thích cái mùi này lắm. Kể từ lúc bị đuổi xuống núi, bà Thế lâu rồi mới có dịp trở lại. Nhưng trở lại là để cắt đứt nghĩa thầy trò. Chuyện khinh sư diệt đạo như vậy, chỉ có loại người như ông ba mới có thể làm ra. Ông vừa về tới nhà, đã gặp ông Phùng và bà Tư Ly. Hai người cầu xin bà Thế giúp đỡ, vì cây ngải bị phá mất rồi. Ông ba biết chứ, chỉ một khi cô Tư được ông May giải ngải, thì cũng là lúc cây ngải không còn. Lợi dụng sự thù hằn giữa họ, bà Thế cho bà Tư cây ngải hắc xà, chỉ dạy cho cách luyện ngải, dẫn dụ vong hồn con Thơm luyện xà ngải. Mục đích thì khỏi nói ai cũng biết. Nay phản phệ đến cầu cứu, lẽ dĩ nhiên ông ba không cứu, vì ổng không phải người luyện ngải. Ngải đã chọn máu làm chủ nhân, máu của ai luyện ngải thì người đó gánh, thế thôi. Mặt khác, ông Phùng là người đi phao tinh, thầy hai có đầu ngải trắng và nuôi xà nữ. Ở đằng sau xúi dục, sách động các môn phái đạo quán đi tranh đoạt trên núi cấm. Nay đại sự bất thành, lại làm chết hai mạng người. Lữ phủ đang cho người truy tìm kẻ chủ mưu. Lẽ dĩ nhiên, một khi điều tra ra được, ông Phùng chết là cái chắc. Bà Thế lạnh nhạt, ai tung tin đồn thì người đó chịu chết, chứ liên quan gì tới ổng. Mọi chuyện hai người này làm đều theo sự chỉ đạo của bà Thế. Ông bà giống là một kẻ tham lam ích kỷ, vì vậy mới có thể khích được lòng tham của cả đám thầy bà mang danh chánh đạo bằng cách tạo ra tin đồn đầu rắn và thầy hai luyện xà nữ, khơi mào cho cuộc chiến tranh đoạt trên Thiên Cấm Sơn. Nay ông ta trở mặt, cả hai không nói nhiều nữa, xúm vô gô cổ ông ba đi chịu tội chung. Thằng nhỏ từ trong nhà hất chậu nước vô mặt họ. Trong nước có chứa cái gì đó khiến cho cả hai vừa nóng vừa rát. Mặt mày choáng váng quay cuồng, rồi sinh ra ảo giác. Trước mặt họ là một con cáo chín đuôi khổng lồ, đang nhe răng, nhiễu nhão nước bọt. Cái lưỡi dài liếm tới mặt mỗi người một cái. Cả hai sợ quá, bỏ chạy bán mạng đi. Rồi bà Tư Lê da thịt bắt đầu kết vảy rắn. Bà ta y hệt như cảnh tượng cô Tư phải chịu ngày ấy. Đau rát ngứa ngáy, gãi rách da rách thịt rướm máu ra. Lớp da nào rớt xuống thì da rắn mọc lên. Bà Tư đau đớn tột cùng. Cái chớp lưỡi của bà cũng bắt đầu dần dần hớp vô, giống như muốn chẻ làm đôi. Chịu hết nổi, bà mang hình hài da rắn chạy lên nhà thuốc cầu xin sự giúp đỡ từ thầy hai. Cái bộ dạng của bà Tư làm cho cả xóm hiếu kỳ, bu chật kính sân nhà thuốc mà coi ngó. Bà ta quỳ lại dập đầu cầu xin thầy lấy đầu rắn cứu mình. Nhưng thầy lắc đầu, thầy đã ném nó đi từ cuộc tranh đoạt lần trước rồi. Bà Tư quay qua cầu xin cô Tư. Cô cũng lắc đầu vì không có cách. Có cách cũng không cứu kẻ biến mình trở thành xà nữ, gieo tội danh lên người thầy hai. Ông May đã từng nói, khi nào cô giải hết ngải, kẻ hại cô sẽ bị báo ứng. Bà Tư hết cách mới đem hồn phách con Thơm ra làm điều kiện trao đổi. Còn kể rõ sự thật là bà ấy coi tuổi tác thấy nó hợp mạng, cho nên mới hại chết nó. Mọi chuyện đã làm rõ, bà Năm lành với cả xóm bây giờ đã hiểu mình trách lầm cô Tư. Bà Năm bước lẹ vô nhà, vỗ cho bà Tư một bạt tay. Con khốn nạn, tao không thù không quán với mày, sao mày hại con tao? Vì con gái của mày mà thằng chồng tao bỏ tao đó. Chuyện là bà Tư này có một thằng tình trẻ, nó ngoài mặt ăn ở với bà để lấy tiền, bên trong ngầm để ý con Thơm. nhưng con nhỏ làm sao chịu một thằng bám váy đàn bà. Vậy rồi thằng này xin bả một số tiền khá lớn, rồi bỏ đi nơi khác, nói là lập nghiệp. Bả còn tưởng nó có chí làm ăn, ai ngờ nghe lời gái chê, mới viện cớ bỏ bả. Bà Tư tức tối hại chết con Thơm, rồi giá họa cho cô Tư. Bà Năm nắm đầu đánh cho một trận. Cô Tư can: bà đang trúng ngải đó, bà đụng một hồi tôi không có cứu bà được đâu nghe bà Năm. Bà Năm nghe vậy thì ngừng tay. Cô Tư thu hồn con Thơm trả cho má nó, rồi đuổi bà Tư về, mặc tình cho bà cứ ở ngoài cổng mà cầu xin. Cuối cùng bà Tư thất thiểu quay về nhà. Bà ta ngứa ngáy khắp toàn thân, rồi như có ma lực, bà Tư lấy con dao ở trên bàn khoét đi lớp da rắn, dường như không còn biết đau đớn là gì. Bà ta vừa cười vừa cắt thịt, lâu lâu còn liếm máu chảy toan tỏn ở dưới đất. Chưa dừng lại ở đó, bà cầm cây đèn cầy đốt cháy phần da thịt của rắn. Mùi cháy khét bốc lên, da thịt mỡ chảy xì xèo phỏng lửa. Bà Tư lại bỏ cây đèn xuống, cầm dao quét thịt. Vài lần như thế, cây đèn ngã đổ ra bàn thờ rồi phật cháy. Ở bên ngoài thấy cháy nhà, người ta mới truy hô dập lửa, nhưng mà không có ai dám xông vô vì có một bầy rắn đang bò ngổn ngang. Tới khi cứu được lửa thì bà Tư chỉ còn một cái xác co quắp đen thui. Tin tức bà Tư phản phệ lan truyền khắp nơi, làm cho ai nấy sợ hãi tột cùng. Tới lượt ông Phùng chạy lên nhà thuốc, sợ hãi chắp tay khấn xá lia lịa xin tha mạng. Người trong nhà chẳng ai đếm xỉa. Ông ta sợ chết, cứ ở trên nhà thuốc suốt mà không chịu về nhà. Tới khi đói quá quay trở về thì trên đường lại gặp tai nạn xe mà chết đi. Người ta phải gom xác ông Phùng cực vô cùng, vì nó dính chặt xuống mặt đường. Sau cái chết của ông Phùng, đám người trong giới đạo pháp lên nhà thuốc mong thầy hai bỏ qua, vì hiện tại Hạnh Vân đang truy cứu, thanh trừng từng môn phái có tham gia vào việc tranh đoạt trước đó. Đã có vài đạo quán bị Lữ Phủ san bằng, dẹp tiệm, vài nơi bị hất tung bàn lấy. Mà tà thuật này thì chỉ có ở Lữ Phủ. Họ sợ không có đường làm ăn nên mới giác mặt lên đây mà xin lỗi. Cô Tư nói: mấy người ăn không nói có, đặt điều gây tổn hại danh dự của thầy tôi, chứ còn muốn ra tay đánh người cướp giật giữa ban ngày ban mặt nữa. Một câu xin lỗi là xong hả? Vậy bây giờ tôi mắng cha mắng mẹ mấy người là đồ chó, cho tôi nói xin lỗi được không? Nè cô Tư, cô đừng có quá đáng nha. Quá đáng bằng việc cả một đám tranh giành nhau một cái đầu trắng vô tri, rồi rêu rao là người ta là xà nữ hay không? Lần này thầy hai không can, để mặc tình cho cô Tư nói. Nhà thuốc cũng không phải là nơi để cho người ta muốn làm cái gì thì làm. Thầy chẳng thể tử tế với những kẻ này được. Có quyền có thế mà không dựa vô á thì tôi bị ngu rồi. Chuyện tính sổ với mấy người là ý của tôi đó, không cần phải lên xin lỗi đâu, vô dụng thôi. Có thụ không báo phi quân tử. Hơn nữa tôi là đàn bà chứ không phải quân tử. Ai đối với tôi như thế nào tôi trả lại y hệt như vậy. Mấy người về nhà mà chờ đợi tới lượt mình đi. Cả đám hoang mang vô cùng. Thì ra chính cô Tư mới là chủ sự. Họ quay qua xin thầy hai nói giùm cô Tư một tiếng. Thầy lắc đầu, nói họ gây hấn với Lữ Phủ, thầy không xen vô được. Ở miếu thầy, Minh đang ngồi ở bệ cửa, nhìn lên bầu trời mà thở dài. Mấy tháng rồi chẳng thấy vợ ra thăm, chắc cô quên mất cha con anh rồi. Con bé Minh Trân câu cổ tía mà nói: tía, con nhớ má. Không mấy mai mình về nhà đi tía. Ừ, mai tía dắt con về nhà thăm má nha. Đột nhiên có một trận âm phong từ dưới lòng đất quện cuốn khói đen. Thấy có sự khác lạ, Minh liền dẫn con gái vào trong ban thờ để con nhỏ trú ngụ trên đó tránh nạn. Khi Minh trở ra thì kẻ mặc cổ phục đen tóc đỏ áo choàng trắng đã đứng đó, chính là Hổ Nguyên. Hắn ta xoay người bóp chặt lấy cổ mình, nhấc bổng lên cao. Chết tiệt, mi có biết ta tìm mi lâu lắm rồi hay không? Quá trà mi đầu thai thành chồng của Ngọc Châu sao? Hắn căm phẫn quăng mạnh Minh xuống đất, Mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nơi đáy mắt xuất hiện một hình ảnh quái lạ. Hổ Nguyên dùng dao tách bóng rồi đẩy xuống lục đạo. Mình nhắm mắt lại thì hình ảnh cái bóng đó dần hóa thành hình dạng của anh từ nhỏ cho tới khi anh mất. Mình bần thần, anh chính là cái bóng của kẻ này sao? Trong đầu của mình xuất hiện hình ảnh tiền kiếp của Thạch Nguyên và Ngọc Châu. Hình dáng cô gái trồng dâu nuôi tầm kia quen quá, chẳng phải là gương mặt của vợ anh sao? Mình dường như hiểu ra vấn đề. Cô gái đó với vợ anh là tiền kiếp và hậu kiếp, còn anh với kẻ này tuy hai nhưng là một. Mình cười nhạt nói, tôi nhớ rồi, thì ra do đó mà lần đầu gặp em ấy tôi lại yêu thương tới như vậy. Tôi còn lấy được em ấy làm vợ nữa. Sai, nàng ấy là vợ ta. Mi chỉ là cái bóng cắt ra để bảo vệ Ngọc Châu mà thôi. Mình không kìm nén nữa. Nếu như Hổ Nguyên không ngạo mạn, coi thường địa phủ, thì chuyển luân thánh vương không ngộ sát Ngọc Châu. Hắn cũng không cần phải tách cái bóng đưa về lục đạo. Khi vào luân hồi, mình thành người, nên vợ nên chồng với Hồng Trân. Đó là duyên nợ của họ ở kiếp này, chứ không phải là do sự ràng buộc của kiếp trước. Mình đúng là cái bóng của Hổ Nguyên, nhưng anh hiểu đạo lý kiếp trước kiếp sau, chỉ có Hổ Nguyên là cố chấp mà thôi. Mày đừng nhắc tới chuyện lưng. Nếu như không vì hắn thì Ngọc Châu đã không chết. Vậy ông nghĩ có thể dễ dàng thả tôi vào lục đạo sao? Thật ra là nhờ chuyển lưng mắt nhắm mắt mở đó thôi. Ta không cần biết hắn làm gì, nhưng mà mi, ta tách mi ra để bảo vệ Ngọc Châu, mà mi không làm được thì để ta. Ông muốn làm gì? Thu Hương đã xuất hiện, bà Thế cũng đã bắt đầu hành động. Ông ba giúp bà Tư Lê hại con Thơm luyện ngải. Thằng nhỏ ở trên cây dùng âm binh che mắt cô Tư cũng là học trò của bà Thế. Phá quỷ bàn thờ của ông Phùng để ông ta gây hấn với cô Tư cũng là bà Thế làm. Còn hạ ngải lên người cô Tư là do 1/3 hồn vía của cô Tư bị mất do Thu Hương nắm giữ. Chung quy lại, dù Thu Hương và bà Thế có kẻ thù là ai thì người bị nhắm vào đều là cô Tư. Hổ Nguyên sẽ tận dụng cơ hội ngày mà bọn họ khai chiến cướp người về tay. Mình phản đối, vì Trân là con người không thể về quỷ giới được. Hơn nữa kiếp này Ngọc Châu có cha mẹ, không thể bất chấp đạo lý như vậy được. Hổ Nguyên mặc kệ, hắn không rảnh để tâm tới những chuyện đó. Nếu như Ngọc Châu không chịu vậy thì hắn cũng phải đem nàng về bằng mọi giá. Ông đừng cố cưỡng ép, ông sẽ ép chết vợ tôi đó. Đó là vợ của ta, và ta sẽ khiến cho nàng ấy cam tâm tình nguyện về lại bên cạnh ta. E là làm khó ông rồi. Tôi hiểu vợ tôi hơn ai hết. Mày có muốn đánh cược với ta hay không? Nếu như Ngọc Châu chịu ở với ta thì ta dỡ ngôi miếu này, để cho mi không có chỗ thờ tự mà hưởng nhang khói. Nếu ta thua, ta bằng lòng trả Ngọc Châu lại cho mi. Tôi không muốn đem tình yêu ra đổi chắc. Nếu như mi yêu thương Ngọc Châu thì không nên làm vậy mới đúng. Mi không có quyền lựa chọn. Nếu như mi không chịu, con gái mi sẽ là kẻ bị ta xử trước. Ông có biết nó là con gái của Hồng Trân hay không? Nó chỉ là một đứa con nít thôi. Hổ Nguyên mặc kệ điều đó, hắn chỉ muốn có được Ngọc Châu mà thôi. Có lẽ nàng đã trở thành một chấp niệm đối với hắn, có được Ngọc Châu mới làm cho hắn an lòng. Mình cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải nhận lời đánh cược. Hổ Nguyên cười đắc ý rồi rời đi. Mình ngửa mặt lên trời, hít lấy giọng cay đắng. Có phải vì điều này mà cô Tư biểu anh ra miếu ở hay không? Nếu như cô ấy biết thì anh và con gái phải làm sao đây? Và cô ấy phải làm sao đây? Cô ấy giận anh cũng được, theo Hổ Nguyên cũng được, nhưng đừng rời bỏ thế gian, tan biến như là tiền kiếp. Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series truyện về cô Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.